Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, chương 2136, thích đến chết đi sống lại. Lục Liễu Sơn Trang, Hoàng Thiên Minh Tổng Bộ, Thư Phòng, trước tiên, thu đến Đỗ Yêu Hành tung tình báo Đỗ Lão Quỷ, nguyên bản giãn ra hoa dâm lông mày. Cũng tại thời khắc này nhẹ nhàng nhăn lại, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hắn tín nhiệm nhất tâm phúc quản gia một trong, Ngụy Tranh thì kinh sợ khom người đứng ở một bên, cũng không dám thở mạnh một cái, yên tĩnh chờ đợi hắn tiến một bước chỉ thị. Hắn tại thu đến liên quan tới Đỗ Yêu xuất hiện tại Thanh Vân đường phố Mỹ thực điếm bên ngoài, bị người vây khốn tình báo lúc, hắn cũng không dám tự ý tự làm chủ, càng không dám có nửa giây thời gian chậm trễ. Lúc này hỏa tốc chạy tới thư phòng, cầu kiến Đỗ Lão Quỷ, đem tình báo chi tiết hồi báo cho Đỗ Lão Quỷ, mời Đỗ Lão Quỷ định đoạt. Sau một lát, Đỗ Lão Quỷ quấn thân mà lên, khí định thần nhàn mở miệng nói, Lão Ngụy, sự kiện này dừng ở đây, ngươi cũng không cần xen vào nữa. Minh chủ, đối phó mấy cái kia miệng còn hôi sữa tiểu mao hài tử. Nếu là minh chủ xuất thủ, thực sự quá rơi giá trị con người. Tiểu nhân bất tài, ta ngụt tiến về Thanh Vân đường phố, nghĩ cách cứu viện Đỗ tiểu thư. Ngụy Tranh xoa một chút cái trán mồ hôi, lấy hết dũng khí trầm giọng nói, Đỗ tiểu thư nếu là bị nửa điểm thương tổn, ta nguyện chặt xuống đầu cho minh chủ làm bồn tiểu. Đỗ Lão Quỷ liên tục khoát tay, tâm bình khí hòa mỉm cười nói, là để cho ngươi biết, ta cũng không có ý định xuất thủ. Vì cái gì? Ngụy Tranh một trương tràn đầy tang thương dấu vết trên mặt, tràn ngập viết kép to thêm mộng bức biểu lộ, một đôi mắt trừng đến giống như chuông đồng lớn nhỏ. Đỗ Lão Quỷ lại ngồi trở lại đến trên ghế, hai con mắt híp lại, khí định thần nhàn giải thích nói, đừng quên, cái này thời điểm tà thần cũng tại Mỹ thực điếm bên trong, lấy tà thần tính khí bản tính, hắn hội khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn lấy tiểu yêu bị thương tổn. Huống chi, cho dù tà thần không tại Mỹ thực điếm bên trong, Mỹ thực điếm lão bản Lý Quốc Vân là tà thần cầm giữ độn, đối tà thần cực kỳ sùng bái, vì nịnh nọt tà thần, hắn nhất định sẽ ra tay trợ giúp tiểu yêu. Cái này Lý Quốc Vân rất là không đơn giản, chỉ sợ so tà thần trong tưởng tượng còn muốn phức tạp được nhiều. Nghe đến Đỗ Lão Quỷ lần này giải thích, Ngụy Tranh dài ra một ngụm chọc khí, trên mặt thì lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hắn treo đến cổ họng, con mắt rốt cục rơi xuống đất. Vẫn là minh chủ cân nhắc chu toàn, Ngụy Tranh hợp thời lấy lòng một câu, minh chủ cũng là minh chủ, ta loại này ngu không ai bằng tiểu nhân vật, liền minh chủ một phần vạn cũng không sánh nổi. Đỗ Lão Quỷ vuốt vuốt ngắn râu ngắn, cười lên ha hà, trên thực tế, Mỹ thực điếm bên trong, cho dù không có Diệp Thiên cùng Lý Quốc Vân hai người, hắn cũng không lo lắng chút nào Đỗ Yêu an nguy. Đỗ Yêu, phượng thể, chi thân thần thông, đã giác tỉnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đem thân thể hòa tan thành một đạo bạch quang. Thuấn tức vạn lý, quỷ thiền khó lường, hiện nay trên đời, có thể đuổi kịp Đỗ Yêu hành tung người, lác đác không có mấy. Đừng nói là bốn cái tóc vàng, cho dù là 10.000 cái tóc vàng, cũng không có khả năng đối Đỗ Yêu cấu thành uy hiếp. Chỉ bất quá, Đỗ Yêu người mang thần thông bí mật, Đỗ Lão Quỷ không muốn tiết lộ cho Ngụy Tranh, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm giang hồ, loại này bí ẩn thần thông, biết người càng ít, đối Đỗ Yêu thì càng có lợi. Ta nhớ được ngươi mới vừa rồi còn nâng lên một người. Đỗ Lão Quỷ trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, ý niệm trong lòng chập trùng, hơi chút trầm tư về sau, mới lại tiếp tục mở miệng nói bổ sung, bốn cái tóc vàng truy đuổi cô bé kia, là lai lịch gì, cha rõ ràng sao? Ngụy Tranh nghĩ một hồi, thành thật trả lời, tên là Trình Điệp Y, là từ nông thôn tới, đến tìm nơi nương tựa gì nhỏ Phương Hoa. Phương Hoa thì là Hàn Tu Đức dưỡng ở bên ngoài Tiểu Tam. Đoạn thời gian trước, Phương Hoa vô cớ mất tích, Trình Điệp Y bị ép lang thang bên ngoài. Ngô Quý Châu nhìn lên Trình Điệp Y mỹ mạo, sau đó phái ra giúp một tay dưới, đi đầy đường đuổi theo đuổi bắt Trình Điệp Y, muốn đem Trình Điệp Y hiến cho Ngô Quý Châu làm tiểu lão bà, đồng thời cũng kiếm lấy một khoản tiền thưởng. Đỗ lão quỷ nhíu lại hoa dâm lông mày, nghi hoặc không hiểu nhỏ giọng hỏi, Ngô Quý Châu là ai? Ngô Quý Phúc đệ đệ. Ngụy Tranh không chút do dự giải thích nói, ban đầu ở Thanh Dương khu bệnh viện lúc, Ngô Quý Phúc nhi tử Ngô Vân đùa giỡn Hàn Phỉ, trùng hợp bị tà thần gặp gỡ, sau đó bị tà thần đánh cho tàn phế. Lại về sau, Ngô Quý Phúc nỗ lực trả thù tà thần, cuối cùng kết cục thì là Ngô Quý Phúc một nhà ba người toàn bộ bị tà thần đưa vào hoàng tuyền, nghe nói tử trạng cực kỳ thê thảm, có thể nói là chém thành muôn mảnh, liền một cái hoàn chỉnh bộ phận đều không lưu lại. Nói ra lời nói này lúc, Ngụy Tranh phía sau lưng cũng dâng lên một tầng ác hàn, ngay cả âm thanh đều là run rẩy. Diệp Thiên ngược sát Ngô Quý Phúc một nhà sự tình, Đỗ lão quỷ mơ hồ nghe người ta nói đến qua, chỉ bất quá không có Ngụy Tranh nói đến cặn kẽ như vậy. Trước lúc này, Trình Điệp Y cùng tà thần phải chăng từng có gặp nhau? Đỗ lão quỷ thần sắc đột nhiên biến đến có chút ngưng trọng, lần nữa truy vấn, nếu như Trình Điệp Y cùng Diệp Thiên quan hệ không tầm thường lời nói, như vậy, bây giờ Ngô Quý Châu trắng trợn cướp đoạt Trình Điệp Y làm tiểu lão bà hành động, chỉ sợ bên trong còn có huyền cơ khác. Ngụy Tranh trầm tư một lát sau, đem bàn tay mình nắm tư liệu, không giữ lại chút nào hồi báo cho Đỗ lão quỷ. Lúc trước Trình Điệp Y đi vào Giang Thành lúc, bị người lừa gạt tiến đèn lồng đỏ trung tâm tắm rửa, kém chút không có bảo trụ thanh bạch chi thân, là tà thần xuất thủ, mới khiến cho nàng thoát ly hiểm cảnh. Về sau, Hàn Tu Đức vì lung lạc tà thần, dặn dò Phương Hoa tác hợp Trình Điệp Y cùng tà thần, để hai người này tốt hơn, nhưng lại không biết là nguyên nhân gì, tà thần cùng Trình Điệp Y ở giữa quan hệ đến bây giờ đều không có phát triển thêm một bước. Đỗ lão quỷ trong mắt lóe ra sáng rực tinh quang, hắn luôn cảm thấy sự tình không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại bắt không được nội dung chính, chỉ có thể khua tay nói, lão Ngụy, ngươi ra ngoài đi, tiếp tục chú ý mỹ thực điếm ngoại sự hình dáng, tùy theo hướng ta báo cáo lớn nhất mới tiến triển. Ngụy Tranh nên một tiếng là lĩnh mệnh mà đi, lui ra thư phòng. Đỗ lão quỷ thì rơi vào trầm tư, nhưng có một chút hắn cảm thấy vui mừng, cái kia chính là Đỗ Yêu xuất hiện tại mỹ thực điếm động cơ. Hắn thấy chính là bởi vì tà thần xuất hiện tại mỹ thực điếm, Đỗ Yêu mới theo sát về sau đi mỹ thực điếm, chế tạo ra ngẫu nhiên gặp giả tượng, thực là vì cùng tà thần gặp lại. Ai, tiểu yêu đứa nhỏ này, tại hắn sự tình phía trên, cầm được thì cũng buông được, duy chỉ có cảm tình một chuyện, lại là cái kẻ hèn nhát, liền nói ra thích dũng khí cũng không có, rõ ràng đối tà thần yêu đi chết sống, trên miệng lại chết sống không thừa nhận. Một lát sau, Đỗ lão quỷ tự lẩm bẩm cảm khái, hắn tưởng muốn giúp Đỗ Yêu một chút sức lực, xúc tiến Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu cảm tình phát triển tốc độ, nhưng mà lại nghĩ không ra nửa điểm được hữu hiệu biện pháp, chỉ có thể coi như thôi. Than thở đi ra thư phòng, có chút oán trách Diệp Thiên thái độ không đủ chủ động. Tà thần a, ngươi thế nào như thế chất phác đâu? Thanh Vân đường phố, mỹ thực điếm. Diệp Thiên thả ra trong tay đũa, hắn đã thấy nằm dạp trên mặt đất nữ hài, cũng là Trình Điệp Y. cái kia từ nông thôn đi vào Giang Thành tìm nơi nương tựa gì nhỏ đơn thuần thiếu nữ. Lúc này Trình Điệp Y sợ xanh mặt lại bất an biểu lộ, toàn thân đều tại khẽ run, vô tận cảm giác sợ hãi làm cho nàng giống như chấn kinh nai con giống như co quắp mềm vô lực, ngồi dưới đất liền đứng lên khí lực đều không có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.